Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, gặp qua cô, Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong, Lạc Thiên Kình, cũng phi thân trở lại trên thuyền, chỉ để lại kia đi đầu hắc ảnh người. Hoảng sợ muôn dạng mang theo còn sót lại bốn người nhanh chóng khai thuyền rời đi, tường hòa mà yên. Ánh mặt biển hạ, như là cùng ngoại giới hết thảy ngăn cách, đáy biển thâm ra lại tốt nhất diễn này hung tàn huyết tinh một màn, đông đảo ma thú ở đáy biển tranh. Đoạt mỹ vị đồ ăn, mặt biển thượng thường thường có đỏ tươi máu quay cuồng, làm người nhìn thấy ghê người, Lâm Vân Tịch nghe phía sau thuyền rời đi. Nàng môi đỏ quỷ dị ngoéo một cái, sẽ là ai đâu? Chỉ sợ qua không bao lâu. Rồng ngâm giới sự tình liền sẽ thiên hạ đều biết, bất quá cho đến lúc này, nàng phu quân đã là rồng ngâm giới chủ nhân, ai cũng đoạt không đi, bắt được Tuyết Mê lúc sau, là có thể làm rồng ngâm giới cùng Diệp khế ước, hiện tại liền xem là ai tốc độ nhanh. Lâm Vân Tịch chậm rãi đi phía trước đi, liền nghe được phía sau truyền đến châm chọc thanh âm, tỷ tỷ, ta chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy ngoan độc nữ nhân. Giơ tay chém xuống chi gian, đầu người liền rơi xuống đất, giết người tựa như sát cá dường như, Sở Yên vui trong miệng nói ác liệt. Trên mặt lại cười ngâm ngâm, Lạc Thiên Kình cùng Lạc Thiên Tím vừa nghe. Giữa mày nhíu chặt, Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong hai người đáy mắt đồng thời hiện lên một mặt sát ý. Đặc biệt là Long Diệp Thiên, sắc bén thị huyết đôi mắt, có thể đem người lăng trì xử tử. Yên vui quận chúa, không được vô lễ, Lạc Thiên Tím lạnh mặt nói, Sở Yên vui khó hiểu nhìn Lạc Thiên Tím. Nàng như thế nào giúp đỡ người ngoài nói chuyện đâu? Nàng cùng nàng mới là bằng hữu, hơn nữa lúc này đây đi theo các nàng ra tới. Nàng còn kém một chút mất đi tính mạng. Yên vui quận chúa, ta cũng chưa từng có gặp qua ngươi như vậy âm hiểm nữ nhân. Ta quay người lại, ngươi liền mang theo thả mị dược điểm tâm đi câu dẫn ta phu quân. Ngươi này phân ngoan độc, cũng đến làm ta trưởng kiến thức. Lâm Vân Tịch thanh âm thanh lãnh thích người. Giống Sở Yên vui như vậy bạch liên hoa, nếu là ngoan độc lên, có thể so này trong biển ăn thịt người không nhả xương ma thú muốn ngoan độc rất nhiều, ngươi. Sở Yên vui khí bại cấp hư trừng mắt Lâm Vân Tịch bóng dáng. Nữ nhân này nàng cư nhiên liền chuyện như vậy cũng nói ra. Nữ nhân không phải lo lắng nhất chính mình nam nhân nói chính mình ác độc sao? Về sau ở Lạc gia, nàng còn như thế nào gặp người? Nàng trong lòng giờ phút này như kim đâm giống nhau khó chịu. Hổ thẹn khó làm, Lâm Vân Tịch khóe miệng lại gợi lên một mặt châm chọc chờ ta độ cung. Yên vui quận chúa như vậy thiện tâm, luyến tiếc những cái đó hắc y nhân chết. Không bằng yên vui quận chúa đi cho bọn hắn siêu độ vong linh đi. Bọn họ ở minh giới, nhất định sẽ phi thường cảm tạ yên vui quận chúa, Sở Yên vui vừa nghe. Thần sắc nao nao, đi cấp những cái đó đáng chết hắc y nhân siêu độ vong linh. Nàng nhưng không kia nhàn công phu, nàng hiện tại nhất muốn làm chính là làm cái này tuấn giật vô song nam nhân trở thành chính mình phu. Quân, Lâm Vân Tịch nói xong liền đi. Nàng nếu là không ngoan độc, vậy chờ người khác nhất kiếm cho thủng nàng trái tim nha. Thật đúng là sẽ cho chính mình mặt dài, trên thế giới này. Giết người, cũng không muốn phó bao lớn trách nhiệm, cường giả vi tôn, có thực lực liền tồn tại, không thực lực liền chết, cá lớn nuốt cá bé. Đây là nơi này cách sinh tồn, bất quá mỗi cái đại lục đều có một ít luật pháp ước thúc. Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong cũng đi theo Lâm Vân Tịch phía sau. Ba người hướng lầu ba mà đi, yên vui quận chúa. Ngươi thật sự làm như vậy sao? Lạc Thiên Tím ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Sở Yên vui nhanh chóng mà rũ xuống mi mắt, nàng chỉ là muốn cho các nàng nhóm chán ghét nữ nhân kia. Không nghĩ tới sẽ đem chính mình làm rèm pha cấp đào ra tới, nhìn Sở Yên vui thần sắc. Lạc Thiên Kình cùng Lạc Thiên Tím nháy mắt minh bạch, Lạc Thiên Tím cảnh cáo nói. Yên vui quận chúa, nàng không phải ngươi chọc đến khởi người. Về sau, ngươi tốt nhất thu liễm một chút, bằng không, chính là Sở gia cũng bảo không được ngươi, Lạc Thiên Tím nói xong. Cùng Lạc Thiên Kình hướng tiểu giải tội phòng đi đến, hừ. Sở Yên vui phẫn nộ dậm dậm chân. Lạc Thiên Tím, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng dám giáo huấn bổn quận chúa, Sở Yên vui đứng ở tại chỗ. Cắn chặt môi dưới, âm trầm mặt, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Nam Cung Vân Tịch, nàng sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Nàng dám hủy hoại nàng ôn nhu thiện lương bề ngoài. Nàng liền dám lộng chết nàng. Sở Yên vui hàm răng không ngừng chà đạp chính mình cánh môi. Trong lòng không ngừng nghĩ biện pháp, vốn dĩ tưởng hủy hoại Nam Cung Vân Tịch. Kết quả đem chính mình làm hỏng. Sở Yên vui tức khắc cảm thấy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lầu ba trong phòng. Lâm Vân Tịch, Long Diệp Thiên, Vân Đằng Phong, ba người các ngồi một bên. Long Diệp Thiên uống một ngụm trà thủy, ngước mắt nhìn Lâm Vân Tịch nói. Tịch nhi, này bộ xương khô hình xăm là ma cung người, cùng ma vực chi thành không phải một chỗ. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ở bầy vũ đỉnh núi thời điểm sao? Chỉ có lận ngàn đêm biết rồng ngâm giới sự tình. Hắn lúc ấy đưa ra muốn nhập thiên hải cung. Ta cũng liền một ngụm đáp ứng rồi. Sau lại ta làm trong sáng âm thầm hỏi qua Đoan Mộc Cần. Hắn nói bảy vũ nhai chung có rồng ngâm giới sự tình. Ngay cả hắn đều là tới rồi thi đấu trước mới biết được. Người bình thường căn bản là không có khả năng biết Diệp. Ngươi cũng hoài nghi lận ngàn đêm sao? Lâm Vân Tịch cũng thực hoài nghi lận ngàn đêm thân phận. Long Diệp Thiên lạnh băng cười. Vẻ mặt cao thâm khó đoán nói. Tịch nhi, trước mắt mới thôi, còn không thể xác định, qua mấy ngày sẽ có tin tức. Ma cung ở Bích Hải Đại Lục, tới rồi Bích Hải Đại Lục, rất nhiều chuyện liền sẽ trồi lên mặt nước, song nguyệt 15 lúc sau. Đã xảy ra đêm tập thiên hải điện sự tình, Long Diệp Thiên trong lòng đã có ý tưởng, ở lận ngàn đêm ở đỉnh núi nói ra rồng ngâm giới sự tình lúc sau. Hắn trong lòng liền có so đo, hắn muốn tới thiên hải điện, hắn cũng liền như hắn ý, hắn nhất cử nhất động. Đến cũng có thể nhập hắn mắt ngươi nói như vậy. Ta liền an tâm rồi. Ngươi cùng đại ca liêu đi. Ta đi cấp tiểu giải tội giải độc. Lâm Vân Tịch nói xong. Chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Diệp cũng phát hiện điểm đáng ngờ. Này liền hảo, ma cung. Vừa lúc, nếu đã tìm tới cửa. Nàng liền mở cửa đánh chó. Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong nhìn nàng rời đi. Trong lòng cũng không có phía trước như vậy lo lắng. Lâm Vân Tịch mắt tuy rằng nhìn không thấy. Chính là có thể hành tẩu tự nhiên. Sức chiến đấu càng hơn trước kia. Bọn họ trong lòng cũng yên tâm không ít tiểu giải tội trong phòng. Canh giờ vừa đến, Mạc Văn Quân liền đem tiểu giải tội từ linh thuyền thủy ôm ra tới. Quả nhiên, như Lâm Vân Tịch nói như vậy, tiểu giải tội hôm nay không có giống hôm qua như vậy đau lợi hại. Mà linh thuyền thủy cũng không có hôm qua hắc, hôm nay nước suối có chút thanh hắc, không giống hôm qua như vậy hoàn toàn là màu đen, mấy người đều đang chờ Lâm Vân Tịch lại đây. Lạc Thiên Kình trở về lúc sau, cũng cùng Mạc Văn Quân nói Lâm Vân Tịch sự tình, Mạc Văn Quân vừa nghe, cũng thực kinh ngạc, bất quá trong lòng cũng thực may mắn, các nàng có thể gặp được Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch chậm rãi tiến vào trong phòng. Lạc Thiên Kình, Lạc Thiên Tím, Mạc Văn Quân đều cung kính mà nhìn nàng, đặc biệt là Lạc Thiên Tím. Đáy mắt mang theo nồng đậm vui sướng. Nàng tưởng cùng cô học y thuật, nàng thích luyện đan, nàng cũng là hỏa hệ tu luyện giả. Chính là nàng là luyện khí sư. Ở Lạc gia cũng chỉ có thể luyện khí, không thể luyện đan, gặp qua cô. Ba người đồng thời hô, Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi nhíu mày, cười nói. Xem ra các ngươi đều nhận ra Huyền Vũ Thần Tiên. Ngoặc kép, hết chương.